Đan Võ Thần Tôn, chương 360, điên cuồng chèn ép. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: JH Côn tranh thủ thời gian trốn thoát. Tại bên ngoài thấy được tất cả những thứ này, hắn run giọng đến môn chủ: "Chúng ta nên làm cái gì?" A Diệp Tinh Hà chìm trầm ngâm không nói. Diệp Tinh Hà biết đây là cái gì? Đây là uy hiếp trắng trợn trước mắt hắn bỗng nhiên ở giữa. Lóe lên Hoắc Trường Tùng trước đó nói cái kia lời nói. Cái kia phiên cử động. Hắn biết, đây là Hoắc Trường Tùng cho cảnh cáo của mình theo bọn hắn nghĩ. Đây cũng chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu là mình lại không khuất phục, như vậy tiếp xuống, sẽ có càng hung ác khốc lệ thủ đoạn. Đáp xuống trên người mình chẳng qua là, Diệp Tinh Hà chẳng những không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại trong mắt có hỏa diễm bay lên. Sát cơ càng ngày càng đậm cắt ngang ta ếch thuốc chân bắt ta người Niêm Phong ta Thiên Ưng phái còn muốn giết ta. Muốn mạng của ta tốt hắn cười lạnh một tiếng đã các ngươi muốn tìm cái chết. Ta liền thành toàn các ngươi mà cơ hồ cùng lúc đó. Cũng là có ám lưu hung dũng, Thương Ngô quận thành thế giới ngầm các cường giả. Bén nhảy đã nhận ra Thiên Ưng phái bị một tổ diệt đi chi thế. Lập tức chính là bắt đầu cấp tốc xuất động. Bắt đầu tiến vào Thiên Ưng phái địa bàn, tiếp nhận Thiên Ưng phái những cái kia sản nghiệp, một chỗ quán rượu, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, cửa bị trực tiếp đạp vỡ, một nhóm người áo đen xông vào, quán rượu kia trưởng quỹ lạnh giọng nói ra các ngươi chơi cái gì? Không biết nơi này chính là Thiên Ưng phái địa bàn sao vẫn là Thiên Ưng phái địa bàn người áo đen thủ lĩnh cười hắc hắc Thiên Ưng phái hiện tại cũng. Không ai tới a, đập cho ta phanh phanh phanh phanh cơ hồ một lát. Toàn bộ quán rượu liền bị nện thành một vùng phế tích. Loại tình huống này không ngừng phát sinh phủ thành chủ trả thù như giống như cuồng phong bạo vũ kéo tới. Cực kỳ hung ác một tiếng vang thật lớn Thiên Ưng phái tổng đà cái kia gắt gao bịt lại cửa lớn. Trực tiếp bị sinh sinh đánh nát, mấy tên người mặc khẩu trang phục màu vàng. Trên quần áo lại thêu lên một đóa lấp lánh hỏa diễm cường giả. Điên cuồng tràn vào trong đó, cầm đầu gã cường giả kia, chính là một cái độc nhãn long, trái trên mắt, một đầu to lớn mắt xẻo, cơ hồ đem đầu mở ra, lộ ra phá lệ dữ tợn, hắn khóe miệng co giật một thoáng, bạo quát về sau nơi này, liền là chúng ta liệt diễm băng địa phương, các tiểu tử, hiện tại đi ra ngoài cho ta. Nắm Thiên Ưng phái địa bàn đều cho ta chiếm, được rất nhiều liệt diễm băng băng chúng, điên cuồng giống giận, giết ra ngoài, sau một khắc, Thiên Ưng phái trên địa bàn, rất nhiều quán rượu quán đánh bạc, thanh lâu hiệu cầm đồ các loại, chính là truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ, cười đùa âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, còn có đắc ý gầm rú độc nhãn long bên cạnh, một tên âm trầm trung niên nhẹ nói ra lão đại, ta nghe nói. Ngày này phái chủ chiến người sau lưng có thể là Diệp Tinh Hà a kẻ này vừa mới quật khởi. Phong mang tất lộ, ra tay tàn nhẫn, chúng ta phải tội hắn, chỉ sợ hậu quả không ổn. Ngươi biết cái gì, độc nhãn long cười lạnh một tiếng ta hành động lần này. Ngươi cho rằng là tự tiện làm bậy sao nói cho ngươi. Đây chính là Tống lão đại chính miệng ra lệnh mà hắn người sau lưng là ai. Ngươi không phải không biết âm trầm trung niên nghe, lập tức sững sờ, tiếp lấy chính là cười một tiếng. Tống lão đại đứng sau lưng chính là người nào không ai so với hắn rõ ràng hơn đây chính là Thương Ngô quận thành ba đại cự đầu một trong Trấn Nam đại. Tướng quân Thương Ngô quận thành ba đại cự đầu, phân biệt là Thương Ngô quận thái thú, Thương Ngô quận thành thành chủ, cùng với Trấn Nam đại tướng quân. Âm trầm trung niên khàn giọng nói ra chẳng lẽ nói Trấn Nam đại tướng quân. Lần này cần xuống tay với Diệp Tinh Hà liệt diễm băng băng chủ cười hắc hắc ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là lão đại ra lệnh, chúng ta liền có thể không kiêng nể gì cả, mà lại hắn hạ giọng, nói ra thậm chí có khả năng, lão đại sẽ mượn Trấn Nam đại tướng quân cờ lớn, mượn lý do này, nắm đường Thái Hà cho nhất cử đánh sụp hắn cười hắc hắc. Trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng dã tâm, đối với chúng ta tới nói, đây là một cái cơ hội tốt vô cùng, nói không chừng có thể thừa cơ chiếm đoạt đường Thái Hà. Trở thành cùng lão đại một dạng kiêu hùng trong xã hội đen âm trầm trung niên cũng là cười to có thuộc hạ này. Trước hết chúc mừng bang chủ á. Liệt diễm bang bang bang chủ khoát tay áo chớ cao hứng trước sớm như vậy. Chúng ta trước tiên đem thiên ưng phái địa bàn nuốt vào tới. Sau đó xử lý Diệp Tinh Hà. Lại nhất cổ tác khí xử lý đường Thái Hà một gian có chút xưa cũ tiệm thuốc bên trong. Thượng thư bốn chữ lớn Linh Ngọc tiệm thuốc. Mấy tên liệt diễm bang bang chúng. Đang trắng trợn tìm kiếm. Nắm hết thảy linh thảo linh dược. Đều hất tung ở mặt đất. Ở phía trên đạp tới đạp đi. Cái kia trung niên trưởng quỹ lạnh lùng nói ra chư vị. Ta xin khuyên một câu. Tiệm này là Tiết Linh Nhi tiểu thư mở. Sau lưng chủ công là Diệp công tử. Các ngươi nghĩ lại sau đó làm. Nguyên lai Tiết Linh Nhi biết Diệp Tinh Hà chí hướng. Vì băng Diệp Tinh Hà thu thập các loại dược liệu. Cố ý mở cửa hàng này. Linh thảo linh dược đều thu. Đủ loại đan phương, tàn phương, bí tịch các loại. Cũng đều muốn, quả thực là giúp Diệp Tinh Hà không ít đại ân. Đồng thời, bởi vì này cửa hàng cũng không lấn khách, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, cho nên, đã tại Thương Ngô quận thành có không nhũ danh khí. Mỗi ngày rất nhiều người trước chỗ này, dẫn đầu liệt diễm băng tiểu đầu mục, nhìn chằm chằm trung niên trưởng quỹ, cười hắc hắc ngươi cái lão cẩu, hắn còn dám uy hiếp lão tử nói cho ngươi. Lần này lão tử không chỉ muốn tiêu diệt Diệp Tinh Hà, còn muốn tiêu diệt đường Thái Hà ba một cái lớn tát tai đập tới đến. Trực tiếp nắm này trưởng quỹ phiến lảo đảo lui lại mấy bước. Tiểu đầu mục này nghiêm nghị quát cho ta nắm nhà này cửa hàng đốt đi là rất nhiều liệt diễm bang bang chúng. Nắm những linh thảo kia linh dược đều thu thập ra tới. Ném tới trong cửa hàng ở giữa. Mắt thấy một mồi lửa. Liền muốn ném cái kia trung niên trưởng quỹ trong mắt, lóe lên một vệt đau lòng chi sắc. Đây là gần nhất hơn một tháng đến nay, trong tiệm thu mua hết thảy linh thảo linh dược, trong đó có không ít, đều là chân phẩm, giá trị ít nhất mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, cứ như vậy bị một mồi lửa hắn khẽ cắn răng, bỗng nhiên vọt tới những linh thảo kia linh dược trước đó. Muốn động những linh thảo này linh dược. Trước hết giết ta cái kia liệt diễm bang bang chúng ha ha cười lớn lão già. Như vậy tùy tâm nguyện của ngươi, trực tiếp một đầu gối, chính là đè vào trung niên trưởng quỹ tim phía trên, đưa hắn đánh xương cốt phá toái, tâm mạch cơ hồ bị sinh sinh đánh gãy, liên tục kêu thảm, máu tươi cuồng phún, rơi vào đống kia, linh thảo linh dược bên trong cái kia liệt diễm bang tiểu đầu mục ha ha cười lớn đốt. Liền cái này lão quan tài cùng một chỗ thiêu chết, liệt diễm bang bang chúng trong tiếng cười điên dài, hỏa hoạn bỗng nhiên đốt lên, đem cái kia trung niên trưởng quỹ, cũng bao ở trong đó, mấy tên người hầu bàn khẽ cắn môi, liều mạng mạnh, đem trung niên trưởng quỹ lôi ra tới, nhưng hắn cũng là trên thân thế lửa lượn lờ, bị thiêu đến không thành hình người, liệt diễm bang tiểu đầu mục ha ha cười lớn, đắc ý tới cực điểm. Cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, thiên ưng phái địa bàn, liền toàn bộ bị liệt diễm băng thu nạp, mà lúc này, đường Thái Hà phía dưới thế lực, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Thiên ưng phái vị trí, chính là tại đường Thái Hà chỉnh cái phạm vi thế lực tận cùng phía Bắc. Cách chương.